Đấu chiến cuồng chiều, chương 116, cấm hồn không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trực tiếp một đám đông gào khóc thảm thiết, tất cả đều là người mua vương giả mạnh mồm, cũng kêu rất náo nhiệt, thật ra chỉ là mua con số lẻ chơi chút mà thôi, đều là học sinh, không ai sẽ trông vào đây mà phát tài đi đặt cược tài sản, nhưng nhiệt tình cần phải có mặt. Ano Dayton cũng sắp cười méo đi rồi, vội vàng phát ra cái tin tức cho Lola, đội trưởng, ngươi xem náo nhiệt như vậy, muốn chúng ta cũng kiếm cái phần thưởng hay không? Trước đem nợ của ngươi trả hết rồi nói sau. Phong phạm nữ vương mơ hồ của Lola trực tiếp đem Ano nghiền ép. Nợ, một khi nghĩ đến đây, Ano cảm giác toàn thân phát tê tựa như móng vuốt con gấu nhỏ lại ở trên cái mông mềm mại của hắn vuốt ve đi vuốt ve lại. Nói thật Lola vẫn có chút lo lắng, đối phó loại trọng trang này, viễn trình vũ khí khẳng định là tốt nhất, tương sinh tương khắc. Chỉ thấy một khẩu hỏa diễm pháo cao bạo màu lửa đỏ, cao cấp thô hào xuất hiện ở trong tay vương giả mạnh mồm. Không sai, chính là loại phù văn hỏa diễm pháo cầm tay kia trong tay Seri, đây là súng ống viễn trình hồn lực cao, đương nhiên có dị năng gì sẽ mang theo hiệu quả đó, loại vũ khí đánh giết hồn lực siêu cao này đối phó trọng trang quả thực chính là sư tử vồ thỏ, quá thoải mái, hoàn toàn không cho trọng trang đường sống phát huy kỹ thuật. Trên khuôn mặt luôn có chút bình tĩnh của Seri lộ ra nụ cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô thích nhất đánh trọng trang, mấy thằng cha trầm chập đó quả thực chính là bia ngắm sống, phòng ngự càng ưu tú cô lại càng đã nghiền. Chỉ cần có đủ hồn lực tuyệt đối đánh đối phương mẹ cũng không nhận ra. Điều kiện tiên quyết là đủ hồn lực. Trong phòng trực tiếp nháy mắt yên tĩnh, một mảng lớn thanh âm nuốt nước miếng, một giây tiếp theo những người ủng hộ kia đều sôi trào, quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc nhân phẩm bạo phát rồi, cuối cùng random được một lần vũ khí kiểu áp chế. Vương giả cao uy vũ, tất cả đều là lộ số mà. Hệ thống đây là nhìn Costan không vừa mắt bao nhiêu. Nhân phẩm vương giả ca quả thực đã bùng nổ, thế này ít nhất phải đỡ 100 bà cụ qua đường. Về phần vấn đề hồn lực mọi người đều chưa từng quan tâm, một người có được sức chiến đấu như vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ có 50 hồn lực. Cảnh tượng chiến đấu xác định, chiến sĩ hai bên tiến vào. Vương Trọng chỉ cảm thấy mình nháy mắt đặt mình trong một mảng thế giới rất kỳ lạ. Đây là một thế giới hơi tỏ ra tối tăm, bốn phía gió lạnh thấu xương, dưới chân có băng xương khô nứt. Trên bầu trời tràn ngập tầng mây đen thật dày, xa xa còn có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ màu đen, mang theo gió tuyết lác đác màu trắng, xỏ xuyên qua ở giữa thiên địa. Những người trẻ tuổi vừa rồi còn hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào lập tức thành một mảng tĩnh mịch, đừng nói bọn họ, ngay cả Lola và Seri cũng tuyệt vọng rồi. Vận khí này thật sự là xui xẻo đến nghịch thiên, cấm hồn không gian, mẹ kiếp chơi ta à, cấm hồn không gian, mấy trăm bản đồ duy nhất một cái cấm hồn không gian cũng có thể rút được. Ta sát, ta vừa mới đặt vương giả mạnh mồm, xong rồi, tháng này phải uống nước lạnh chống đói. Lộ số thật sâu, chiến đấu OP rất nhiều bản đồ random, đủ loại bản đồ khí hậu dị thường, địa hình dị thường đều có, chính là vì để những người luyện tập có thể thích ứng hoàn cảnh tác chiến khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc dù ở trong rất nhiều bản đồ chiến đấu OP như thế, cấm hồn không gian cũng là một cấp đặc biệt nhất. Ở dưới lực lượng chiều không gian ảnh hưởng, sinh ra không ít cấm khu của nhân loại, những nơi này chẳng những có được biến dị thú cường đại, còn là vì trong hoàn cảnh sẽ thường xuyên xuất hiện khu vực hồn lực không thể sử dụng, cái này đối với nhân loại hiện tại mà nói quá chí mạng, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng hồn lực một khi không thể sử dụng, vậy sẽ thành đồ ăn của biến dị thú. Đừng nói dùng hồn lực công kích chiến đấu, ngay cả phòng ngự bản năng cũng không được. Thiên địa này tràn ngập kỳ lạ, làm nhân loại cho đến nay cũng chưa làm rõ quy tắc, tất cả hồn lực quy tắc ở nơi này đều mất đi hiệu lực. Đây là hoàn cảnh chiến đấu đủ khiến toàn bộ viễn trình chiến sĩ thích khách các nghề nghiệp dựa vào kỹ xảo và hồn lực phát ra hoàn toàn tuyệt vọng, duy nhất còn có sức chiến đấu nhất định chính là trọng trang và toàn năng chiến sĩ, dù sao bọn họ rèn luyện đối với thân thể cao hơn nghề nghiệp khác, hoàn toàn dựa vào cường độ thân thể cùng kỹ xảo. Hệ thống OP quá biết chơi rồi, cho người ta random được một cây hỏa diễm pháo bùng nổ cao chuyên môn khắc chế trọng trang chiến sĩ, sau đó lại random cấm hồn không gian. Cho người cao bạo hỏa diễm pháo chuyên môn khắc chế trọng trang chiến sĩ có thể thế nào? Không có hồn lực ngươi lấy cái quỷ làm đạn pháo, trước cho hy vọng sau cho tuyệt vọng, hệ thống này là cha đẻ của Costan sao? Trước kia có người hoài nghi vương giả mạnh mồm mới là con của hệ thống, hiện tại xem ra so với Costan còn kém xa. Giải tán, thế này không sao xem được tiếp nữa, cái này con mẹ nó quá ghê tởm, cho dù miệng nhà chúng ta thua ta cũng không phục. Quá không công bằng, cái này gọi là chiến đấu gì, quả thực chính là khi nhục. Không xem nữa, con bà nó, lão tử trở về tìm bạn gái, ta con mẹ nó từ bỏ giường ấm áp để cho ta xem cái này. Kêu cái rắm, là chính hắn làm bộ làm tịch cứ muốn random, không có cái thực lực đó thì đừng làm. Đúng, ủng hộ trên lầu, lão tử chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, ha ha, ta cũng hoài nghi vua mạnh mồm có thể lấy được cao bạo pháo hay không, ha ha ha. Costan và hệ thống mới là tình yêu chân chính, đừng sợ, vương giả ca còn có vô không ba động quyền. Đây là cấm hồn không gian, ba quyền cái mặt ngươi, còn ba động quyền. Ngay cả Lola đang xem điện thoại cũng có chút giờ khóc giờ cười, không biết nên phun cái gì mới tốt, cái này thật sự là thắng mà không võ, trận chiến đấu này hàm lượng vàng giảm mạnh. Nhưng vừa rồi người nọ nói không sai, vương giả mạnh mồm còn có ba động quyền. Potter gia tộc đại biểu cho cực hạn dòng tay không, hiểu biết đối với vô không ba động quyền hiển nhiên càng nhiều hơn. Ba động quyền là một loại chiêu số chú ý thân thể và hồn lực phối hợp hoàn mỹ, người có thể nắm giữ chiêu số như vậy, thân thể đều tuyệt đối sẽ không quá kém, nhưng không có hồn lực tám phần uy lực của ba động quyền đã không thấy tăm hơi, nếu đối phương chỉ là trọng trang chiến sĩ bình thường, Lola cảm thấy vương giả mạnh mồm vẫn có phần thắng, nhưng Costa này biệt hiệu xe tăng hình người. Chiến sĩ hai bên tiến vào chiến trường, không khí trở nên có chút quái dị, Costan cũng không muốn lãng phí một lần cơ hội luận bàn như vậy, đến cấp độ này của bọn họ thắng bại tất nhiên quan trọng nhưng so ra vẫn kém một lần trao đổi tiêu chuẩn cao. Cần đổi bản đồ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Costan cũng chưa lập tức động thủ, nơi này chỉ là một sân huấn luyện, hắn càng thêm khát vọng giao thủ với kẻ địch trạng thái 100%. Cách chương.